Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, địa để sát khí. Khối này địa phương vẫn không thể thuận lợi tiến vào dưới nền đất cổ thành. Chúng vũ giả thực sự là phạm vào khó. Lúc đầu bọn họ tuyển trạch ở ngoài thành tạc thông đạo, chính là muốn tách ra những thứ kia địa để sát khí. Lại không nghĩ rằng vẫn là không được. Nhưng không biết còn có thể từ đâu trong tạc khai thông đạo, có thể thuận lợi tiến vào dưới nền đất cổ thành. Rất nhiều vũ giả còn đang liều mạng mở cùng với chính mình thông đạo. Ôm một ít nghiêu may mắn, chỉ giao tin tử hướng Lộc Vũ hỏi: Lộc Vũ, chúng ta có thể ở đâu trong mở thông đạo tách ra địa để sát khí đây? Mặc dù nói nàng rất tin quá Lộc Vũ, nhưng là vẫn cảm thấy có chút bận tâm. Lộc Vũ nói ra, những sát khí này chính là bởi vì lực lượng quá mức ngưng kết sở trí. Toàn bộ dưới nền đất trong đất, sợ đều nảy sinh có địa để sát khí. Muốn đi vào tới lòng đất cổ thành, mặc kệ theo người nào địa phương mở thông đạo, đều là tách ra không được sát khí. Chỉ giao tiên tử hoang mang nói ra, đã tách ra không được sát khí, vậy như thế nào mở thông đạo? Lục Vũ nói ra, theo liền tìm một địa phương mở là được. Theo liền tìm một địa phương. Chỉ giao bây giờ bị Lục Vũ cái này tùy tùy tiện tiện thái độ cho kinh trụ. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Lộc Vũ phải trải qua thời gian dài dò xét. Sau đó Lộc Vũ vẫn thật là theo liền ở bên thành tường tuyển một cái địa phương. Ừ, liền nơi này, ra chiêu đi. Lộc Vũ đầu tiên là ra chiêu, sử dụng chính là chính mình Mạc Kiền kiếm. Mạc Kiền kiếm trên, lên, khảm nạm có 20 khỏa lực lượng bảo thạch. Lực lượng bực nào hùng hậu, chém sắt như chém bùn, đào móc thổ địa liền càng không cần phải nói, trực tiếp đều có thể đem thổ địa hòa tan. Lộc Vũ nhảy hơn nửa khoảng không, quơ Mạc Kiền kiếm, hướng về phía dưới mặt đất đánh ra lấy chiêu thức. Từng đạo ánh sáng, tự Mạc Kiền trong kiếm đánh ra, nặng nề đập rơi xuống đất lên. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một đạn ánh sáng đều sinh ra cực đại năng lượng quang đoàn, cho thổ địa tạo thành tổn thương cực lớn. Không lâu sau chi về sau, mặt đất trên, lên, liền xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Cái này mở lối đi hiệu suất, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Mạc Kiền kiếm, thật sự là rất sắc bén. Lộc Vũ tự vừa ra tay, mọi người liền ngây dại, thật là nhìn không ra đến. Mặc rách dưới Lộc Vũ lấy ra lại là một thanh vây quanh 20 khỏa bảo thạch linh khí, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Cái này cùng chỉ giao tiên tử đối đãi ở chung với nhau thiếu niên là ai? Chúng vũ giả dồn dập suy đoán Lộc Vũ thân phận. Bọn họ Vân Lộc vực tựa hồ không có Lộc Vũ cái này nhân vật số 1. Lộc Vũ kêu lên, cô gái nhỏ ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau xuất thủ. Chỉ giao tiên tử phục hồi tinh thần lại, cũng liền vội vàng xuất thủ. Nàng linh khí chỉ nạm 6 viên lực lượng bảo thạch, tự nhiên không so sánh được trên, lên, Lộc Vũ Mạc Kiền kiếm. Thế nhưng nàng thắng ở tu vi cảnh giới cao, đây chính là thiên thừa hóa linh cảnh, đồng thời thi triển chính là băng phách thần quang điện khói trên sông mênh mông kiếm quyết. Bá bá bá, chỉ giao tiên tử giống như là ở giữa không trung mạn vũ, tư thế hết sức tuyệt vời, mà thả ra uy năng, cũng là mở lối đi lợi khí. Lộc Vũ cùng chỉ giao tiên tử không có một là kẻ đầu đường xó chợ hay đại cao thủ xuất thủ, mở thông đạo biến được vô cùng đơn giản, tiến triển vô cùng nhanh chóng. Nửa canh giờ trôi qua, thông đạo đã sâu tới trăm trượng, mắt thấy thông đạo càng ngày càng sâu, Từ cái này dưới đáy từ từ phóng xuất ra một lớp lục ánh sáng u u. Lập tức có chung quanh vũ giả kêu sợ hãi. Đây là dưới nền đất không gian lộ ra tới quang mang. Muốn tiếp cận dưới nền đất, rất nhanh thì sẽ có sát khí xuất hiện. Cẩn thận rồi, mọi người căn cứ kinh nghiệm để phán đoán. Súng lại vũ giả dồn dập tránh ra đến. Chỉ sợ làm cho sát khí cho trùng kích đến. Chỉ giao tiên tử cũng có chút chần chờ. Chiêu thức đình chỉ, nàng xem hướng Lộc Vũ, nhắc nhở, sát khí sẽ lao ra ngoài, ý của nàng là hỏi Lộc Vũ có muốn tiếp tục hay không. Lộc Vũ cũng là không chút nào đình chỉ chính mình công kích. Kêu lên, địa để sát khí thật có đáng sợ như vậy, sao hắn không chỉ không có đình chỉ trong tay công kích, lại còn nhân kiếm hợp nhất, bắn vào đến trong thông đạo. Bạch, xem Lộc Vũ cái này, rõ ràng là cấp cho thông đạo đến cái một kích tối hậu. Nguy hiểm a, mọi người thực sự là bị Lộc Vũ cái này dọa sợ. Lúc đầu địa để sát khí sẽ lao tới, đến lúc đó ở vào mặt đất lên, cũng có thể bị thương tổn, mà Lộc Vũ lại còn vọt thẳng vào đến thông đạo tận cùng bên trong. Đây không phải là muốn chết sao? Soạt. Chúng vũ giả lập tức liền nghe được một cái quen thuộc âm thanh. Đó là sát khí nhảy vào đến trong thông đạo thanh âm. Phía trước bọn họ đã nghe được rất nhiều lần. Mỗi một lần sát khí lao tới, liền kèm theo vũ giả bị đánh đến bay ngược ra tới. Thế nhưng lúc này đây, bọn họ lại không nhìn thấy Lộc Vũ theo trong thông đạo bay ngược ra tới. Không chỉ không có nhìn thấy Lộc Vũ bay ngược ra đến, nhưng lại tiếp tục nghe được Lộc Vũ tiếp tục oanh kích đất đai thanh âm. Ầm, ầm, từng tiếng đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, Lộc Vũ vẫn còn tiếp tục mở thông đạo. Cho tới nay, đều không có bất kỳ sát khí lao tới. Những sát khí kia dường như tử toàn bộ bị Lộc Vũ hóa giải. Cái gì? Chúng vũ giả kinh ngạc đến sững sờ. Bọn họ dồn dập vây quanh hố sâu bên ngoài, đưa cổ dài hướng bên trong sâu nhất chỗ kiểm tra tình huống. Cái này lúc, một đạo sáng chói lục quang cũng là từ trong mặt vỡ bờ xuất hiện. Một loại hư thối mà xưa cũ đặc thù mùi từ trong mặt thả ra ngoài, mọi người cả người chấn động. Tiếp lấy dồn dập phản ứng kịp, kinh thanh kêu lên, chẳng lẽ là liên thông đến rồi dưới nền đất cổ thành không được. Siêu, mọi người phản ứng không kịp nữa, Lộc Vũ đã tự phía dưới nhanh chóng lao tới. Về tới mặt đất, Lộc Vũ căn bản cũng không nói, lập tức ngồi xếp bằng nhập tọa, đúng là tại chỗ nhập định tu luyện. Rất nhiều tu vi cao vũ giả đều có thể cảm ứng được Lộc Vũ trên người một cường đại đoàn năng lượng. Lộc Vũ đây là đang hấp thu đoàn năng lượng. Vũ giả kinh hô, lúc này đây Lộc Vũ thành công tạc thông thông đạo. Không có chịu đến sát khí thương tổn không nói, lại còn hấp thu được một cái đoàn năng lượng. Bọn họ không biết là cái này năng lượng cường đại đoàn năng lượng chính là Lộc Vũ đem địa để sát khí chuyển hóa tới được. Sở dựa vào, chính là luân hồi thánh ngọc. Chẳng qua lúc này đây hấp thu năng lượng lại có chút bất đồng. Lộc Vũ phát hiện sát lục thánh ngọc cũng bị luân hồi thánh ngọc kéo theo hấp thu đứng lên. Lúc đầu luân hồi thánh ngọc hấp thu năng lượng, cũng chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Bây giờ hai cái thánh ngọc cùng nhau vận chuyển, thật là cực độ điên cuồng. Lúc trước lao ra sát khí mặc dù là mấy ngàn năm nay thiên địa tinh hoa sở ngưng kết, thế nhưng bị hai đại thánh ngọc cùng nhau hấp thu chuyển hóa, cũng bất quá là mấy hơi công phu sự tình. Xúc động mở sát lục thánh ngọc, cái này đối với Lộc Vũ mà nói là nhất ngoài ý muốn kinh hỉ. Soạt, này thì Lộc Vũ tự thân vận chuyển lên cửu chuyển thiên tâm quyết. tới thần tốc hấp thu sát khí chuyển hóa tới cái kia đoàn năng lượng. Đoàn năng lượng liền tạm thời bám vào thân thể lên, là không thể bảo lưu quá lâu. Hắn nếu như bây giờ không hóa thành mình dùng, đoàn năng lượng chỉ biết nhanh chóng tiêu tán. Đây cũng là hắn vội vã tại chỗ hấp thu nguyên nhân. Mọi người không nên quấy rầy đến hắn, chỉ giao tiên tử làm đồng bọn. Vẫn còn tương đối phụ trách đảm nhiệm, nàng tự giác giữ chức nổi lên cho Lộc Vũ hộ pháp xưng sắc. Nàng phi thường tin tưởng, Lộc Vũ lúc này là tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Một cái không tốt nhưng là phải tẩu hỏa nhập ma. Đang ở cái này lúc, Nam Thành một nơi ấy bỗng nhiên một mảnh ồn ào náo động. Có một chi đại đội ngũ từ bên trong vọt ra. Hết chương.